đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 25, chiếc dù này là của tiếp viên hàng không số 3. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Nguyên Nghị khiến La Sán Sán hốt hoảng, đặc biệt là lúc này, cơ thể cô đang ở trước mặt anh, mặt cô quá gần mặt anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh. Cô như bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu, không biết nên làm gì. Cô không hề cử động, một tay đặt ở bên phải ghế của anh, cả cơ thể che trước mặt anh, mà anh ấy không nhúc nhích cũng không có biểu hiện gì, hai người cứ như vậy duy trì tư thế. Không ai trong khoang hạng nhất nói chuyện, đặc biệt im lặng, hơi thở có thể được nghe rõ ràng. Một lúc lâu, mặt La Sán Sán bắt đầu nóng lên, lui người ra phía sau, ấp úng nói. Tôi, thấy cái ghế của anh không bằng phẳng. Nguyên Nghị vẫn không nói gì, hai mắt nhìn cô. Khuôn mặt của La Sán Sán ngày càng nóng hơn, lại giải thích. Để thẳng ra, thì mới ngủ, thoải mái. Không biết Nguyên Nghị đang nghĩ gì. Đến một câu nói cũng không có, chỉ nhìn cô. La Sán Sán càng lúng túng hơn, không tìm được lời giải thích nào khác, cứ đứng trước mặt anh bối rối như thế. Lại một lúc sau, Nguyên Nghị ngồi thẳng người dậy, không dựa vào ghế. Anh gật đầu và nói. Tôi tự chỉnh là được rồi. Mặc dù anh nói vậy nhưng anh vẫn không điều chỉnh, có vẻ như cô ở đó nên anh không chỉnh, đợi cô rời đi sẽ điều chỉnh. Mà La Sán Sán cũng không rời đi ngay, cô nhỏ giọng hỏi. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, anh có muốn tôi lấy một cái chăn không? Nguyên Nghị nói, không cần, không lạnh. La Sán Sán nhớ tới lần cùng anh ở bến tàu của ngư dân ở San Francisco, anh nói qua anh không sợ lạnh. Vào thời điểm đó, có một cơn gió biển thổi nhẹ nhẹ, anh cởi áo khoác cho cô khoác vào. Chuyện này cũng bao gồm nhiều chuyện khác nhưng cũng đều là chuyện cũ. Anh không cần bất cứ thứ gì. Không cần cô làm gì cả. La Sán Sán mím chặt môi, cô không thể làm gì cho anh, cô không nghĩ ra còn có thể làm gì cho anh, cô chỉ có thể rời đi. Cô muốn làm gì đó cho anh, mà anh lại muốn ngay lập tức biến mất trước mắt anh, điều này làm cho cô cảm thấy buồn. Cô từ từ mở miệng, cố gắng mỉm cười, nhưng sự dịu dàng này cũng từ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói. Vậy anh có cần gì nhớ nhấn chuông, nghỉ ngơi tốt, chúc ngủ ngon. Nguyên Nghị chỉ gật đầu một cái. La Sán Sán nhớ tới lần đầu tiên làm ở khoang hạng nhất khi cô nói. Chúc ngủ ngon. Anh còn cười và nói. Ngủ ngon, tiếp viên hàng không số 3. Mà bây giờ cô không thể đợi anh nói. Chúc ngủ ngon, cô lặng lẽ quay người đi ra khỏi chỗ ngồi của anh. Nguyên Nghị nhìn cô quay người, nhớ lại bóng lưng cô đơn của cô khi bị tin đồn. Cho đến khi La Sán Sán rời khỏi, anh vẫn nhìn vào hướng bóng lưng cô biến mất. Anh ngồi trên chiếc ghế cô điều chỉnh một nửa, mất một lúc lâu sau mới tự mình điều chỉnh lại. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, La Sán Sán trở về chỗ ngồi của mình, thời gian đã quá nửa đêm. Tiếp viên hàng không thuộc hạng phổ thông luân phiên đổi người. Nói với cô xong, Dương Hồng Quyên cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Cô đợi một lúc không ai gọi, rốt cuộc cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi máy bay đến Los Angeles, trời đang là lúc sáng sớm. Mùa này ở Los Angeles thường xuyên có mưa nhỏ, một cơn mưa đổ xuống. Máy bay dừng ở vị trí xa, không có hành lang, chỉ có cầu thang đi xuống. Hầu hết khách trong khoang hạng nhất không mang theo dù, La Sán Sán lần lượt cầm chiếc ô dự phòng của mình đưa hành khách xuống cầu thang. Bà lão được cô đỡ đi vệ sinh không có người thân. Cô đỡ bà lão đi hết một đoạn đường đến nơi không có quá nhiều nước, cũng đưa chiếc ô cho bà lão. Đúng lúc mưa lớn hơn, góc truyện audio.com, cô mạo hiểm đi đến máy bay dưới trời mưa lớn, Nguyên Nghị đang cầm dù đứng trên cầu thang. Anh thấy cô đưa chiếc dù cho bà lão kia, cô đang đi dưới mưa lớn, cơ thể ướt đẫm, đôi vớ đen dính đầy nước bùn. Anh đóng ô lại, đặt ở cửa khoang, quay đầu nói với tiếp viên trưởng. Chiếc dù này là của tiếp viên hàng không số 3, không đợi tiếp viên trưởng trả lời, anh liền quay người đi xuống cầu thang. La Sán Sán thấy Nguyên Nghị đang đội mưa đi xuống, cô dừng lại, đứng dưới mưa chờ anh. Bước chân của anh quay sang đi về hướng khác, cô nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi biến mất, ngơ ngác đứng dưới mưa, nước mưa ở mặt đất sân bay bắn tung tóe, bắn vào chân cô. Cả người cô bị mưa xối xuống đến nhếch nhác không thể tả được. Qua một lúc lâu, cô lấy lại tinh thần, vì tiếp viên trưởng đang gọi cô. Cô chạy lại máy bay. Ở cửa khoang, tiếp viên trưởng chỉ vào chiếc ô được đặt ở đó, nói. Sán Sán, vị khách lúc nãy đã lấy chiếc ô còn lại cho cô. Nói xong tiếp viên trưởng lại quay vào khoang, còn có những hành khách ở khoang khác phải xuống máy bay. La Sán Sán cầm lên chiếc ô màu đen, tất nhiên không phải cô đã đưa chiếc ô của mình cho bà lão kia. Cô đoán được là Nguyên Nghị để lại. Nhưng anh thậm chí còn không muốn nói với cô một câu nào, tại sao lại để cho cô chiếc ô. La Sán Sán lấy chiếc ô vào trong khoang, cô ấy phải dọn dẹp khoang hạng nhất. Dọn dẹp xong, cô mới thay cái bộ đồ ướt ra mặc đồ của mình vào. Khách sạn mà tổ bay ở là tại trung tâm thành phố Los Angeles. Khi La Sán Sán đến khách sạn, cô tắm nước nóng, dùng máy sấy để làm khô tóc. Tóc cô rất dài nên phải mất nửa giờ mới làm tóc khô hoàn toàn. Vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi. La Sán Sán mơ mơ màng màng nghe được tiếng gõ cửa. Cô cố gắng đứng dậy, xuống giường, là Dương Hồng Quyên đứng ở ngoài cửa. Tiếp viên trưởng thông báo vào lúc 6 giờ 30 tối, tại nhà hàng CC bên cạnh khách sạn, quản lý cô cũng đang ở Los Angeles, anh ấy ở cùng khách sạn với chúng ta. Buổi tối anh ấy mời tất cả các thành viên trong tổ bay đều phải đi. Tôi nghĩ là có gì đó muốn dạy bảo. Dương Hồng Quyên nói, thông thường không ai sẵn sàng đi ăn với sếp, thứ nhất là không thoải mái, hai là sếp thường dùng giọng quan chức nói hết bài này đến bài khác, thông thường là dạy bảo mọi người. La Sán Sán mơ màng trả lời, tôi biết rồi, đến 6 giờ 20 tối, mọi người trong tổ bay gần như đã đến đủ. Nhà hàng CC là tiệc buffet, có cả đồ ăn Trung Quốc lẫn phương Tây. Mọi người đều có thể chọn theo sở thích của riêng mình. Đúng 6 giờ 30, Cố Tử Hàng xuất hiện. Tiếp viên trưởng tiếp đón, cười bắt chuyện, quản lý Cố Tử Hàng nhìn lướt qua những người đang ngồi, hỏi tiếp viên trưởng. Mọi người đã đến đủ chưa? Tiếp viên trưởng nói, còn một người nữa, tôi sẽ gọi điện thoại ngay đây. Cố Tử Hàng thờ ơ gật đầu một cái, đi đến bên cạnh một cái bàn không có ai ngồi, nhìn lướt qua các tiếp viên hàng không cười nói. Mọi người không cần phải lo lắng khi ăn cùng tôi. Lần này tôi vừa lúc có việc ở đây, khó có thể được cùng đồng nghiệp trong công ty ở cùng một chỗ, tôi đơn giản chỉ muốn mời mọi người một bữa ăn đơn giản để cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ, đóng góp cho công ty. Tôi không phải là muốn giáo huấn mọi người. Các tiếp viên thấy Cố Tử Hàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Tất cả họ đều thay đồ, mặc trang phục yêu thích, mỗi người đều trang điểm rất đẹp. Góc chuyện audio.com, nghe Cố Tử Hàng nói như vậy, mọi người đều vui mừng, nụ cười có chút chân thực cười rộ lên, cùng nhau tạo nên một bầu không khí tốt. Nhưng sau bữa ăn này, tôi hy vọng mọi người sẽ đoàn kết hơn, phấn đấu để làm công việc tiếp viên tốt hơn nữa. Cố Tử Hàng nói, Dương Hồng Quyên bĩu môi, cũng là giọng quan chức nói hết bài này sang bài khác. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ai còn nhớ ai? Tuy nhiên, thật ra cô nhớ kỹ La Sán Sán. Nghĩ đến đây, cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy La Sán Sán. Tiếp viên trưởng cũng vừa đi đến bên cạnh Dương Hồng Quyên, hỏi. Buổi sáng, tôi nhờ cô thông báo cho mọi người, cô thông báo cho La Sán Sán chưa? Tôi đã thông báo, cô còn trả lời mà. Dương Hồng Quyên nói. Tiếp viên trưởng nói, cô ấy chưa đến, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không bắt máy. Cô gọi lại cho cô ấy, thúc giục đến đi. Làm tất cả chúng ta phải đợi cô ấy, sợ rằng làm quản lý cô sẽ mất hứng. Dương Hồng Quyên đưa tay. Tôi không có số điện thoại di động của cô ấy. Tiếp viên trưởng đưa số điện thoại của La Sán Sán cho Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên bắt đầu gọi cho La Sán Sán. Cố Tử Hàng, mắt nhìn về phía tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng nhanh chóng bước tới. Người chưa đến, đã đến chưa? Cố Tử Hàng hỏi. Chưa. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu, cũng không cần đợi một mình cô ấy. Tiếp viên trưởng nói, Cố Tử Hàng suy nghĩ một lúc gật đầu, được. Rồi anh thuận miệng hỏi, là ai chưa đến? Tiếp viên trưởng sợ Cố Tử Hàng tức giận chỉ trích liền nhanh chóng nói. Cô ấy là La Sán Sán, trên máy bay, biểu hiện rất tốt, rất chuyên nghiệp. Hôm nay trời mưa cô ấy cũng đưa những hành khách khoang hạng nhất ra khỏi máy bay dưới mưa. Hành khách khoang hạng nhất khen ngợi cô ấy rất nhiều. La Sán Sán, Cố Tử Hàng nhớ ra, La Sán Sán là cô em vợ của Nguyên Nghị. Nhưng lâu rồi không nghe Nguyên Nghị nhắc đến cô em vợ này nữa. Anh chớp mắt, tiếp viên trưởng cũng đánh giá cao La Sán Sán, nói xong thấy Cố Tử Hàng không đáp, trong lòng cô lo lắng Cố Tử Hàng ghi nhớ La Sán Sán, hoặc trước mặt mọi người chỉ trích cô ấy. Nhưng ngay sau đó, Cố Tử Hàng cười nói với mọi người. Chúng ta hãy ngồi xuống, cùng nhau dùng một bữa thật ngon nào. Tiếp viên trưởng lúc này mới thở phào một hơi, mọi người bắt đầu ăn, lấy bát đũa để gắp thức ăn. Tiếp viên trưởng đi đến trước mặt Dương Hồng Quyên, hỏi cô liên lạc với La Sán Sán được không? Dương Hồng Quyên lắc đầu. Tiếp viên trưởng cau mày, lẩm bẩm, ngủ quên hay là có chuyện gì? Để tôi trở về khách sạn xem thử. Dương Hồng Quyên nói. Tiếp viên trưởng gật đầu, Dương Hồng Quyên lập tức chạy về khách sạn. Đúng lúc này, Dương Hồng Quyên nhận điện thoại từ La Sán Sán, cô nói rằng mình ngủ quên, sẽ đến ngay. La Sán Sán không chuyện gì, tiếp viên trưởng và Dương Hồng Quyên đều nhẹ nhõm, dục La Sán Sán mau đến. Nhưng mà khi La Sán Sán đến, mọi người đã trở về khách sạn. Sán Sán, không phải cô nói sẽ đến ngay sao? Sao bây giờ mới đến? Tiếp viên trưởng đi đến trước mặt La Sán Sán, nhỏ giọng hỏi. La Sán Sán liên tục hắt hơi, ngượng ngùng nói. Sau khi nói điện thoại tôi lại ngủ thiếp đi. Không sao, quản lý Cố không nói gì cả. Dương Hồng Quyên bước tới nói. La Sán Sán ngước lên, vừa vặn thấy Cố Tử Hàng cách đó không xa. Cô bước tới, mỉm cười, định gọi, quản lý Cố, thì lại bắt đầu hắt hơi. Cố Tử Hàng dừng lại, tiếp tục nhìn cô hắt hơi. La Sán Sán liên tiếp hắt hơi, cuối cùng cũng ngừng, cô mới gọi, góc chuyện audio.com. Quản lý Cố, xin lỗi, tôi đến trễ. Tiếp viên trưởng thấy La Sán Sán có chút xấu hổ, bảo các tiếp viên khác đi về khách sạn. Cố Tử Hàng dùng tư cách của một cấp trên, khi công ty có hoạt động theo nhóm, mọi người đều phải tích cực tham gia. La Sán Sán nhanh chóng trả lời. Vâng, quản lý Cố, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. Cố Tử Hàng gật đầu, đi qua người La Sán Sán. La Sán Sán lại hắt hơi, ngẩng đầu tìm kiếm nhà hàng có thể ăn cơm. Cố Tử Hàng quay lại thấy La Sán Sán đang mặc một chiếc váy đen tới đầu gối đi dưới ánh đèn đêm, dáng người uyển chuyển. Anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại được kết nối, anh nói. Thật là đúng lúc tôi vừa nhìn thấy em vợ của cậu. Lá gan của cô ấy cũng lớn thật, ở Los Angeles muộn như thế này, mà hình như vẫn một mình đi kiếm đồ ăn. Cách chương.